Thần ma hệ thống, chương 1387, kích đấu, 1, góc truyện audio.com, sát ý của Mộ Dung Vương chợt tắt nhìn Vương Hào trong tay Nhạc Trọng lạnh lùng nói. Đem Vương Hào giao cho ta, chuyện giữa chúng ta sau khi giải quyết xong dị hình nói sau. Nhạc Trọng vung tay lên, Vương Hào liền bay về hướng Mộ Dung Vương. Trả lại cho ngươi, Nhạc Trọng vừa giải trừ giam cầm Vương Hào, lực lượng trong thân thể hắn liền nhanh chóng hồi phục lại. Vương Hào còn ở giữa không trung đã khôi phục lực lượng, liền lộ ra chiến lực ngũ giai khủng bố, thân thể uốn éo liền rơi xuống đất. Vừa rơi xuống đất sắc mặt hắn âm trầm lấy một viên thuốc uống vào, sau đó yên lặng đứng trong đám người, ánh mắt tràn ngập oán độc nhìn Nhạc Trọng. Trương Hiên nói, phía trước đã phát tin cầu viện, hy vọng đạt được sự trợ giúp của chúng ta. Chúng ta phân công nhau đi viện trợ chiến tuyến phía trước đi. Dị hình là binh khí chiến tranh hung tàn nhất, sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Cho dù là có được thánh chiến sĩ tinh nhuệ của thánh địa đồng thời điều động thật nhiều binh khí chiến tranh, nhưng đại quân của nhân tộc trong thành vẫn không thể ngăn cản được dị hình công kích. Hỏa lực 20 phi thuyền trên không tuy cường đại, nhưng dị hình lại phân tán trận hình, hơn nữa lực phòng ngự hết sức kinh người, đại bộ phận pháo trên chiến hạm cũng không thể một kích giết chết chúng nó, nhất định cần hơn 10 khẩu pháo hoặc trên 100 khẩu pháo oanh chúng mới có thể đem dị hình giết chết. Tác dụng của những khẩu pháo là ngăn cản dị hình tập kết, dị hình không thể kết bè kết đội như vậy sẽ giảm nhiều thương vong cho thánh chiến sĩ. Đường Hy gật đầu, được, Mộ Dung Vương liếc mắt nhìn Nhạc Trọng lạnh lùng nói. Chúng ta đi, không bao lâu ba phương đều rời đi. Đường Hy, Mộ Dung Vương cùng Trương Hiên chỉ là cường giả tu luyện, không phải quan chỉ huy chủ tính toàn cục. Trên chiến hạm chỉ có một bộ chỉ huy, họ đem tin tức báo cho ba người, cho họ nhanh chóng xuất hiện trên những chiến trường mấu chốt nhất. Trên một con đường trong Mộc Phong Thành, hơn 20 thánh chiến sĩ đang chiến đấu kịch liệt với ba con dị hình. Quang võng chùm tới, một con dị hình có cánh tay như lưỡi đao liền bị bao phủ. Nhưng bỗng nhiên trong mắt con dị hình kia chớp động hung quang, cánh tay vặn xoắn, quang võng lập tức bị chém vỡ. Trong ánh mắt kinh hãi của năm thánh chiến sĩ, con dị hình nhún chân biến mất tại chỗ, hóa thành cơn lốc bay về hướng năm thánh chiến sĩ, lập tức đem bọn họ xoắn thành thịt nát, máu tươi văng khắp nơi. Nháy mắt giết chết năm thánh chiến sĩ, con dị hình ngũ giai ngẩng mặt lên trời phát ra tiếng kêu chói tai khiến người sợ hãi. Nghe được tiếng kêu vừa chói tai lại vừa khủng bố, không ít nhân loại run rẩy, nỗi sợ hãi dày đặc dũng mãnh tràn vào trong lòng bọn họ, làm thân thể họ run lên, đánh mất chiến ý. Những chiến sĩ nhân loại khác nhìn thấy một màn này đều run sợ, sĩ khí sụp đổ. Thánh chiến sĩ chính là chiến sĩ tinh nhuệ nhất thánh thành, bình thường có thể dùng một chống trăm, cường giả như vậy lại bị dị hình miểu sát tự nhiên làm lòng người kinh hãi. Súc sinh, nhận lấy cái chết. Đúng lúc này nương theo một thanh âm gầm lên giận dữ, một luồng khí kình từ trên giáng xuống hướng con dị hình ngũ giai đánh tới. Khí kình va chạm thân thể con dị hình, đánh lõm giáp xác của nó, nhưng trong khoảnh khắc không thể phá vỡ giáp xác của con dị hình kia. Con dị hình liều mạng giãy giụa ý đồ muốn thoát thân, nhưng vô luận dùng sức thế nào. Góc truyện audio.com cũng không thoát khỏi, Mộ Dung Vương hóa thành một đạo lưu quang đáp xuống bên cạnh con dị hình, một chưởng vỗ lên thân thể nó, lực lượng khủng bố nháy mắt bùng nổ. Thân thể con dị hình trướng lên, nháy mắt nổ tung, máu tươi cuồng bạo bắn tung tóe, tát xuống mặt đất ăn mòn thành hố lớn. Là Thánh Sứ Điện Hạ, Thánh Sứ Điện Hạ tới, Thánh Sứ Điện Hạ uy vũ vô địch, gạch nối, nhìn thấy Mộ Dung Vương đánh chết con dị hình ngũ giai, chung quanh truyền tới thanh âm hưng phấn thét to. Con dị hình không biết đã giết chết bao nhiêu chiến sĩ nhân loại, phá hỏng thật nhiều vũ khí bọc thép, cơ hồ là tồn tại vô địch. Loại quái vật khủng bố như vậy bị Mộ Dung Vương dùng một kích miểu sát tự nhiên làm các chiến sĩ hưng phấn không thôi, càng thêm sùng bái Mộ Dung Vương, sĩ khí liền tăng lên rất nhiều. Một kích diệt sát con dị hình ngũ giai, Mộ Dung Vương cũng nhướng mày. Lực phòng ngự của loại quái vật này thật kinh người. Nguyên bản Mộ Dung Vương dự tính chỉ dùng một chiêu đại long rào thủ đủ đem một con dị hình ngũ giai giết chết, nhưng lực phòng ngự của nó vượt xa dự liệu của hắn. Sau đó hắn phải toàn lực đánh ra một chưởng mới có thể miểu sát được con dị hình kia. Tay Mộ Dung Vương run lên, một thanh bảo kiếm dài chừng 2 thước xuất hiện trong tay hắn. Lấy vũ khí, 5 người một tổ kết trận chém giết. Cẩn thận, loại dị hình diệt thế này rất mạnh, tuy rằng Mộ Dung Vương tính tình cuồng ngạo, lòng dạ hẹp hòi, nhưng vẫn biết nặng nhẹ. Ở trên chiến trường này hắn tuyệt đối không muốn cao thủ dưới trướng của mình vì khinh địch mà chết trận. Nghe được lời nói của Mộ Dung Vương, trong lòng các tinh anh thánh địa đều run sợ, lấy ra binh khí 5 người kết thành tiểu tổ bắt đầu đi liệp sát dị hình. Trên một đường phố, một mảnh sợi tơ quỷ dị xuất hiện, một con dị hình ngũ giai bị xoắn thành khối vỡ, máu dịch văng khắp nơi. Chân mày Đường Hy cau lại, lạnh lùng ra lệnh, 5 người một tổ kết trận mà chiến, không được tham công liều lĩnh. Trong lòng các nữ tử thánh địa trầm xuống, cung kính đáp. Dạ, trên một đường phố, 50 chiến sĩ nhân loại tinh nhuệ đang cùng một con dị hình chiến đấu. Trong 50 người này cũng không có thánh chiến sĩ, bọn họ là bộ đội đặc chủng nhân loại tinh nhuệ đóng quân trong Mộc Phong Thành. Trang bị của bộ đội đặc chủng tuy kém hơn thánh chiến sĩ, nhưng vẫn có được súng trường cao tư cùng trang giáp chống đạn hợp kim loại nhẹ, hơn nữa còn có được lựu đạn điện tương. Vô số viên đạn súng trường cao tư hóa thành màn đạn bắn xối xả vào con dị hình. Thân hình con dị hình chớp động xuyên qua trong làn đạn, hơn 10 phát đạn bắn trúng giáp xác của nó đánh ra những lỗ thủng thật cạn, máu tươi từ trong miệng vết thương của nó chảy xuống. Tuy súng trường cao tư không thể tạo thành thương tổn chí mạng cho dị hình, nhưng cũng có được chút tác dụng. Nương theo thanh âm gầm lên giận dữ, 5 chiến sĩ giống giận cầm súng trường điên cuồng bắn phá. Đi chết đi, xúc sinh. Chỉ trong một lần hô hấp, con dị hình xuyên qua làn đạn xuất hiện trước mặt 5 chiến sĩ, cánh tay huy động, 5 chiến sĩ liền bị nó chém thành mảnh vỡ. Trong nháy mắt 5 chiến sĩ nhân loại bị chém vỡ, bom điện tương nháy mắt nổ tung, lực nổ mạnh đem thi thể của họ lẫn con dị hình hoàn toàn cắn nuốt. Trong một góc hoang tàn, một quan chỉ huy dáng người khôi ngô nhìn phương hướng nổ mạnh phát sinh, hành lễ. Gocchuyenaudio.com, theo nghi thức quân đội, hai hàng nước mắt chảy xuống. Man tử các anh đều làm tốt lắm. Là anh hùng của Mộc Phong Thành chúng ta, ở bên cạnh Thôi Ân có hơn 10 chiến sĩ cũng yên lặng hành lễ. Cách chương.